Kim Phi Giao không hiểu hỏi, bên trong là bánh bao để bổ sung linh lực, lúc đánh nhau mà linh lực không đủ còn phải dựa vào thứ này đó. Quá sáng, chúng ta phải đi đánh lén mà. Văn Vương không biết phải giải thích với nàng thế nào. Ba người đều ăn mặc tối như mực, phía sau lại đeo pháp bảo ngân quang long lánh, như vậy thì gọi gì là đánh lén nữa. Dù sao bọn họ cũng sẽ không chờ chúng ta giết sạch, vọt vào trong là được, người càng nhiều càng tốt. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nói. Văn Vương tức không chỗ phát, cắn răng trừng mắt nhìn nàng, nếu ngươi muốn như vậy thì sao còn phải chọn nửa đêm, ăn mặc tối đen thế này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm lặng lẽ. Ban đêm là do ngươi chọn, còn chuyện quần áo, ta vốn chính là mặc màu đen. Bộ này vẫn là bộ ta mặc lúc gặp ngươi, ta còn chưa thay ra, đừng có oan uổng ta. Kim Phi Giao vẻ mặt lạnh nhạt, không mặn không nhạt đáp. Ngươi cố ý tìm ta phiền toái. Văn Vương thật muốn đẩy ngã nàng rồi hút sạch máu, quá đáng giận. Thấy hắn tức giận, Kim Phi Giao cười nói, ta thật sự không phải tới gây phiền toái cho ngươi. Người như ta sao có thể mang thù chứ? Ta thật sự cảm thấy ngươi thích hợp đi cùng ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Không phải ngươi thích hút máu sao? Ta cho ngươi hút no thì thôi. Hừ, ta xem ngươi còn mạnh miệng đến bao giờ. Văn Vương hừ lạnh một tiếng, dẫn đường đi. Kim Phi Giao dùng hắc khí màu đen chắn một cái liền che lại thập phục địa ngục, sau đó vui tươi hớn hở nhìn hắn. Văn Vương chỉ cảm thấy phiền lòng, sao mọi việc không hay ho đều để hắn gặp thế này. Lên tinh thần, hắn dặn dò các yêu tộc khác chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tới tiếp ứng bọn họ, sau đó liền đưa Kim Phi Giao ra ngoài. Ba người lặng lẽ bay ra khỏi Hà Thạch thần giới, chậm rãi tới nổi thạch phía trước. Nhân tộc ở đó đã nhiều ngày nay chiếm tiện nghi ở Hà Thạch thần giới, nghĩ yêu tộc chỉ có thể tự bảo vệ mình, không dám ra đây công kích cho nên không cảnh giới quá kỹ. Bên ngoài chỉ thả một cái cấm chế, người gác đêm cũng không có, tất cả đều ở trong lều trại, ai tu luyện thì tu luyện, ai bảo dưỡng pháp bảo thì tiếp tục bảo dưỡng. Thấy cảnh tượng này, Kim Phi Giao có chút bất mãn nói thầm, quá kỳ quái, lại còn phải gọi người ra. Ngươi có bệnh à? Như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta xông vào cấm chế rồi lập tức tách ra, giết bọn hắn không kịp trở tay. Văn Vương bất lương nói, nàng này đúng là không biết gì về binh pháp. Cơ hội tốt như vậy còn phải gọi toàn bộ mọi người ra, cũng đâu phải mời bọn họ đi ra xem diễn. Tách cái gì mà tách? Ngươi có thể nhớ rõ một chuyện là chúng ta tới lập danh chứ không phải chuyên môn tới giết người không hả? Phải làm ra tràng cảnh càng lớn càng tốt, nếu không Ngân Hổ Vương sẽ tìm ta phiền toái đó. Kim Phi Giao còn muốn tới tinh tinh thần giới lĩnh linh thạch, nếu không làm cho rộn lên để cả thiên địa đều biết thì sao có thể kiếm linh thạch. Văn Vương cũng lười nói lại, thích nháo thế nào thì nháo như vậy đi, hắn không quản, mà dù sao cũng không quản được. Kim Phi Giao bay tới gần thì đột nhiên hé miệng phun ra thú bạo, không nói hai lời liền vụt bay qua nổi thạch. Văn Vương sửng sốt, đây là pháp bảo bản mạng sao? Vậy mà thay đổi cả pháp bảo bản mạng, rốt cục là nàng đã trêu chọc vào chuyện lớn gì vậy? Thế mà còn có thể còn sống, thực tính nàng may mắn. Thấy trên hai đấm của Kim Phi Giao có hai luồng hắc khí, hắn quính lên, người này thực sự muốn gọi hết người ra, vì thế hắn vội vàng vọt sát tới. Hai tiếng nổ vang lên, Kim Phi Giao đã đấm lên cấm chế, động tĩnh như vậy thì ngay cả kẻ điếc cũng cảm giác được. Tu sĩ trên nổi thạch chạy hết ra khỏi lều trại, liếc mắt một cái liền thấy một nữ nhân mang ký hiệu yêu tộc đang ở bên ngoài dùng sức đánh cấm chế, mà phía sau nàng còn có một tiểu hài tử yêu tộc thần thú trung kỳ. Phía sau nữa là Văn Vương mà bọn họ đã giao đấu vài lần đang vội vàng bay lại, nửa đêm đánh lén, lúc này mọi người đã phản ứng lại, yêu tộc này là tới giúp đỡ. Bọn họ cho rằng có ba gã thần thú kỳ là có thể chiếm thượng phong sao, thật to gan. Đúng lúc này, cấm chế ầm một tiếng vỡ tung, mập mạp vọt xuống, Kim Phi Giao nhanh chóng dùng thú bảo che mặt, truyền âm quát Văn Vương, nhắm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, yêu ma. Văn Vương không biết Kim Phi Giao định làm gì nhưng hiện tại đang là thời điểm đối chiến, làm sao có thể nhắm mắt để người khác tùy tiện làm thịt chứ. Vì thế, Văn Vương không nhắm mắt, ngược lại còn mở thật to. Sau đó hắn liền thấy mập mạp nhảy vào giữa nhân tộc, nắm hạng quyển trên cổ lên, thải châu trên đó lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Một trận bạch quang lóe lên, Văn Vương cảm thấy hai mắt đau xót, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu trắng, ngoài trắng ra thì không thấy gì khác. Lúc này Văn Vương mới hiểu, hóa ra nhắm mắt lại là để phóng pháp thuật, nhưng hắn hiểu ra hơi chậm, trước mắt hắn chỉ có một mảnh trắng xóa. Đầu đất, bảo ngươi nhắm mắt lại sao còn không nghe. Bên tai truyền đến tiếng mắng của Kim Phi Giao, hắn đành phải phòng bị, tận lực không để bị mất mạng vào lúc này. 10 tức sau, bạch quang trước mắt bắt đầu thối lui, Văn Vương nheo mắt lại nhìn liền phát hiện Kim Phi Giao đang ngồi xổm dưới đất, hai tay đặt trên mặt đất, dưới chân là một mảnh hắc ám. Trong bóng tối, tu sĩ nhân tộc cũng vừa mới hít mắt khôi phục thị lực, mà từ đầu gối trở xuống đã lâm vào trong bóng tối. Mập mạp phập phềnh trên hắc ám, trên tay chảy ra nọc độc màu trắng, kết thành lưu tinh chùy to bằng hai bàn tay. Phía sau lưu tinh chùy có một chiếc vòng cổ màu trắng đang không ngừng chảy xuống nọc độc. Hắn cầm cái lưu tinh chùy giống như đồ chơi trẻ con này, vẻ mặt tươi cười xấu xa nhìn những tu sĩ đang bị nhốt trong thiên địa tịch diệt. Tu sĩ nhân tộc giãy giụa muốn thoát khỏi hắc ám nhưng lại bị hút sâu xuống. Ngay cả tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia cũng bị rơi vào trong đó. Quá sơ suất. Sự việc phát triển quá đột nhiên, lại bởi vì đối phương chỉ có 3 người, kể cả đều thần thú kỳ cũng không có khả năng đánh thăng hơn 300 người, cho nên tu sĩ nhân tộc không để bọn họ trong mắt. Đối với nhân tộc mà nói, tấn công chỗ nào thì tấn công chứ không phải Hà Thạch thần giới. Đánh chỗ này hoàn toàn là chuyện giết thời gian không có lý tưởng. Muốn đánh thì cũng phải đi ngân lưu thần giới mới được. Không ngờ lúc này lại bị rơi vào bẫy. Tất cả mọi người bị hút vào bóng tối. Tuy nhiên, muốn một lần bắt được nhiều người như vậy thì linh lực tiêu hao sẽ phi thường vĩ đại. Chỉ cần có thể chống đỡ một lúc thì pháp thuật này sẽ vì không có linh lực mà mất đi hiệu quả. Vì thế, tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia liền hô lớn, mọi người hãy cố gắng duy trì, linh lực của nàng không thể chống đỡ được pháp thuật lớn như vậy. Hừ, Kim Phi Giao hừ một tiếng, quả thật hút hơn 300 người cần rất nhiều linh lực, cơ hồ muốn vét sạch toàn bộ linh lực trên người nàng, bởi thế nên những người kia mới không hoàn toàn bị hút vào bên trong thiên địa tịch diệt mà chỉ bị vây ở kia, nhưng mục đích của nàng vốn không phải là một hơi nuốt hết tất cả mọi người. Tu sĩ nhân tộc lúc này đã xuất toàn bộ pháp bảo ra, mập mạp cầm lưu tinh chùy quăng qua, lưu tinh chùy giống như thủy cầu đập lên người nhân tộc, nhất thời hóa thành chất lỏng tản ra. Chờ hắn thu về, nọc độc lại tụ tập thành lưu tinh chùy, mà tu sĩ vừa bị nọc độc dính vào thì chỗ nhiễm độc phát ra thanh âm xèo xèo, bắt đầu hư thối. Vậy mà vây khốn nhiều người như vậy, Văn Vương chỉ sửng sốt một cái, nhất thời kinh hỉ. Giơ tay lên định cắt cổ tay xuất ra mũi nhọn trăng lưỡi liềm. Kim Phi Giao nhất thời quát, không cần tự mình hại mình, chờ ta một lát. Tay Văn Vương đã hơi xước ra, liền thấy Kim Phi Giao đột nhiên phi thân nhảy lên, ngón tay vừa nhấc, pháp bảo cổ quái bên cạnh tự động mở ra, một cái bánh bao bay ra, trực tiếp đáp xuống miệng nàng. Văn Vương hoảng hốt, làm cái gì đó, giờ này mà còn ăn. Bánh bao cắn trong miệng, Kim Phi Giao dơ thú bạo vọt tới tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc. Thiên địa tịch diệt mất linh lực duy trì bắt đầu chậm rãi thối lui hấp lực, nhưng muốn hoàn toàn thoát ra vẫn cần thời gian 5-6 hơi thở. Thừa dịp này, nàng thẳng bước tới tên nhân tộc hóa thần kỳ kia. Tên tu sĩ nhân tộc nhíu mày, lại cận chiến. Hắn nhấc tay, linh kiếm lóng lánh ánh sáng lạnh xuất hiện trên tay, chém tới Kim Phi Giao đang nhào tới. Một đường kiếm dài đến 3 trượng bay ra, mang theo tiếng khóc liền công tới. Kim Phi Giao dùng sức cắn bánh bao trong miệng, linh lực cuồn cuộn không ngừng tuôn vào trong thân thể. Thú nha trên quyền sáo thú bạo bên tay trái nàng thò ra, tay phải nàng dùng trọng quyền trực tiếp đối chọi với mũi kiếm. Một tiếng nổ vang lên, mũi kiếm bị đánh nát, hỏa hoa bay lên quả đen thường. Quả đen thường phát ra hắc quang nhàn nhạt, lẳng lặng thiêu đốt hỏa hoa mà Kim Phi Giao đã đánh tới. Thú nha trên thú bạo hung hăng đâm vào ngực phải của người này. Cút ngay! Người này giận dữ quát một tiếng, tay giơ linh kiếm bổ về phía đầu Kim Phi Giao, lại bị quyền sáo bên tay phải Kim Phi Giao bắt lấy. Linh khí bên trong quay cuồng lao ra, tạo thành một bóng yêu thú màu đen, há miệng cắn cả linh kiếm lẫn tay của tu sĩ kia. Bánh bao! Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, chiếc bánh bao vừa rồi đã ăn xong, thập phục địa ngục phía sau lại mở ra, một cái bánh bao bay lên miệng nàng. Kim Phi Giao ăn bánh bao, phía sau quyền sáo thú bạo là vô số máu tươi phun ra, mặt tên tu sĩ nhân tộc lập tức trắng bệch. Máu tươi phun lên cao hai trượng, máu trong cơ thể hắn nhanh chóng chạy hết về phía vết thương bên ngực phải, cảm giác như ngay cả Nguyên Anh cũng bị hút đi. Văn Vương nhìn chằm chằm dòng máu tươi đang phun ra, nhất thời minh bạch vì sao Kim Phi Giao bảo hắn không cần tự mình hại mình, đã có sẵn máu tươi dùng thì còn gì tốt bằng. Hắn lộ ra biểu cảm dữ tợn, thuần thục hút một cái, máu tươi vốn đang loạn phun liền giống như vật sống, tụ tập lại chung quanh hắn, biến thành một mũi nhọn hình trăng lưỡi liềm khổng lồ. Mũi nhọn trăng lưỡi liềm dài đến 3 trượng, bình thường rất ít cơ hội dùng tới. Văn Vương dù có ngốc lại tự hại mình cũng không có khả năng hút sạch máu trong người ra làm mũi nhọn trăng lưỡi liềm. Nhưng không dùng mũi nhọn này lại không được. Hắn cần phải dùng yêu lực hỗn huyết ngưng xuất ra mũi nhọn trăng lưỡi liềm để hấp thụ máu tươi để cao tu vi. Cho nên những lúc không có kẻ yếu cho hắn lấy máu thì hắn tự lấy chút máu của mình ra. Mà hiện tại có nhiều máu như vậy, hắn không cần phải tự mình hại mình. Tuy nhiên, nhìn thú nha đang điên cuồng hút máu trên quyền sáo của Kim Phi Giao, Văn Vương có chút bất mãn lầu bầu, đây là học ta mà. Tu sĩ nhân tộc đứng trong bóng tối, hắc ám dưới chân chậm rãi thối lui, trước mắt là một yêu ma mặt đầy phù văn. Yêu ma bắt lấy tiền bối hóa thần hậu kỳ của bọn họ, miệng không ngừng ăn bánh bao, tay điên cuồng hút máu, phía sau người máu tươi tung tóe. Một tu sĩ hóa thần kỳ lại vì mất máu mà chết, Nguyên Anh thì giống như mất tích, hoàn toàn không xuất hiện. Có mũi nhọn trăng lưỡi liềm, Văn Vương nhe răng cười đánh về phía tu sĩ nhân tộc, mà lúc này thiên địa tịch diệt đã hoàn toàn thối lui, tu sĩ nhân tộc từng người vọt lên không trung. Văn Vương không cần công kích gần người như Kim Phi Giao, hắn đứng xa xa khống chế mũi nhọn công kích tu sĩ nhân tộc. Mà tu sĩ nhân tộc lúc này chỉ còn lại Nguyên Anh kỳ nhưng cũng nhanh chóng hợp thành kiếm trận. Một kiếm trận tương đương với thực lực của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Những tu sĩ nhân tộc này lại bày ra 10 kiếm trận. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ không để mấy người Kim Phi Giao vào mắt. Hiện tại tràng cảnh giết hại huyết tinh này đã kích thích bọn họ. Không ai nguyện ý bị cặp thú nha kia đâm một cái. Bày kiếm trận ra diệt sát 3 người mới là chính đạo. Kim Phi Giao đã rời khỏi thi thể tên tu sĩ hóa thần kia, mập mạp nhanh nhẹn chạy tới vơ vét khắp người hắn. Nhìn bọn họ bày ra 10 kiếm trận, Kim Phi Giao truyền âm với Văn Vương, huyết thú nhân lần trước ngươi có cho đi ra được không? Ngần này máu đã đủ, nhưng tiêu hao yêu lực rất lớn, số người quá đông, chỉ sợ sẽ bị nhân tộc phản công. Văn Vương đáp, không đủ, công kích phải cường đại hơn ta. Nếu không ta sẽ không thể chỉ tên muốn tìm ngươi. Huyết thú nhân của ngươi hẳn là càng nhiều máu thì càng lợi hại. Yêu lực không đủ ta sẽ bổ cho ngươi. Ngươi sử dụng công kích mạnh nhất ra cho ta. Đưa hết những người này vào địa ngục. Kim Phi Giao nói. Văn Vương nhìn phía sau lưng nàng. Ngừng một chút rồi nói. Ngươi quả nhiên là bệ hạ yêu tộc. Ngươi muốn nói ta như vậy sẽ vĩnh viễn không thể quay về nhân tộc. Dù sao ta cũng không có hứng thú với cả tam tộc, ta giờ chỉ muốn linh thạch thôi, càng nhiều càng tốt. Đi, Kim Phi Giao giơ tay lên sờ nắm tay, người bay vút ra ngoài. Văn Vương ở hậu phương sử dụng mũi nhọn trăng lưỡi liềm phối hợp với nàng, công tới 10 kiếm trận của nhân tộc. Việc này tương đương với việc 3 người đối đầu 10 tên hóa thần kỳ, kiểu dốc sức hành động bất kể hậu quả như thế hắn chưa từng trải qua. Hắn mỗi lần tác chiến đều phải cẩn thận cân nhắc và tính toán. Chỉ có 2 lần không hay ho chính là bị Kim Phi Giao làm cho tức giận đến nhất thời xúc động. Không bày kế hoạch thật tốt cho nên đã thất bại. Lần đó bị Kim Phi Giao bắn bay đi. Hắn hoàn toàn thay đổi. Nhất định phải trở nên trầm ổn. Tính kế hoạch cẩn thận. Vạn vô nhất nhất mới hành động. Mà hiện tại, hắn chỉ cho rằng đưa bệ hạ tới lộ mặt, sau đó khiêu khích một cái là có thể trở về, ai ngờ lại không có kế hoạch chống lại 10 kiếm trận. Văn Vương luôn cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền, kế hoạch bảo mệnh vạn vô nhất nhất cách bản thân ngày càng xa. Không phải là tiểu hài tử đánh nhau, không phải là người quen thử tay nghề, lại càng không phải đánh bao cát. Một tu sĩ hóa thần kỳ như ngươi lại xông lên trực tiếp đấm đá thì tính là gì? Pháp bảo đâu? Pháp thuật đâu? Nhìn Kim Phi Giao bay tới bay lui trong 10 kiếm trận, giơ nắm tay lên không ngừng đánh xuống kiếm trận, Văn Vương có chút đứng không nổi. Có cần phải như vậy hay không? Ngươi đang biểu hiện lực lượng dũng mãnh của mình sao? Kim Phi Giao toàn lực đánh một hồi vẫn không có cách nào đánh vỡ tầng phòng ngự của kiếm trận, lại bị công kích của kiếm trận đánh trúng vài lần, nàng đành phải tạm thời lui ra phía sau quan sát những kiếm trận này. Hừ, yêu tộc nho nhỏ mà tưởng lấy lực một người phá trận, kiếm trận của chúng ta là chuyên môn đối phó đám yêu tộc các ngươi đó. Có người bên nhân tộc cười ha ha, thật sự là không biết lượng sức, nếu dùng nắm tay có thể đánh vỡ kiếm trận thì kiếm trận còn có uy lực gì chứ? Chê ta lực lượng nhỏ sao? Kim Phi Giao liếm liếm môi, hai tay xoa vào nhau, trên người trào ra yêu khí khủng bố. Trên người bắt đầu mọc ra lông rậm, mặt biến ảo, một yêu thú mặc quần áo đứng thẳng người xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người nàng yêu khí bốc lên tận trời, đầu thú quanh quyền sáo thú bạo tăng lên tới 5 trượng, cơ hồ không thể nhìn thấy người phía sau. Kim Phi Giao hướng nắm tay về phía kiếm trận, ha ha cười nói. Vậy thì thử xem nắm tay thao thiết mạnh thế nào. Thú hóa. Văn Vương kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ lại nhân thú hóa. Bệ hạ yêu tộc không nhân hóa thì thú hóa, nàng lại nhân thú hóa. Đây là cái gì a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568. Bát tự không hợp. Kim Phi Giao sử dụng tan thuật, lao vào kiếm trận. Nàng tung một quyền lên kiếm trận. Bóng yêu thú màu đen 5 trượng trùng trùng nện lên kiếm trận, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, tầng phòng ngự của kiếm trận đã bị nàng đánh vỡ. 4 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị đánh bay ra ngoài. Người bay ra, kiếm trận liền bị phá, mất đi lực phòng ngự, nàng liền xông lên. Một kiếm trận do 24 người tạo thành, Kim Phi Giao lựa chọn kiếm trận này vì nàng muốn Văn Vương chiêu huyết thú nhân ra. Chọn kiếm trận yếu nhất để phá trước là biện pháp đơn giản lại hữu hiệu nhất. Lại loảng xoảng một tiếng, 20 mấy tu sĩ đều bị nàng đánh bay ra ngoài. Toàn bộ kiếm trận bị nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bóng đen trên quyền sáo thú bạo thu nhỏ lại. Thú nha duỗi thân xuất ra, dưới ánh trăng lóe lên màu nhợn bạch. Máu nhiều lắm, Văn Vương đã không thể khống chế được nhiều máu như vậy. Mũi nhọn trăng lưỡi liềm phóng sau người. Hắn dùng hết yêu lực đem máu kết thành huyết thú nhân. Đây là lần đầu tiên hắn dùng nhiều máu như vậy. Không cần lấy máu mình, tay Văn Vương đã phát run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Kia chính là huyết thú nhân tạo từ máu tươi. Sắc đỏ đã bắt đầu kết tinh trên đó, tạo thành một huyết tinh nhân. Trong lúc đánh người, Kim Phi Giao còn tranh thủ liếc mắt nhìn Văn Vương một cái. Phát hiện sắc mặt hắn phi thường khó coi, có lẽ là không đủ yêu lực rồi. Huyết thú nhân này kết thành huyết tinh nhân lại chỉ đứng bất động ở đó, chỉ có bề ngoài hù dọa người khác một chút thôi. Kim Phi Giao chậc lưỡi, tên đầu đất này, nàng bỏ gã tu sĩ phía trước ra, vọt trở về, mở thập phục địa ngục lấy ra một cái bánh bao, nàng mạnh mẽ ấn vào mặt Văn Vương, gấp giọng nói, ăn đi. Văn Vương hoàn toàn không hiểu nàng nhét bánh bao tới làm gì, nhưng Kim Phi Giao đang dùng sức dí bánh vào mặt hắn. Nếu hắn không há mồm ăn thì có khả năng sẽ bị nàng áp chết. Vì thế, hắn vội hé miệng cắn bánh bao, cắn một miếng còn chưa xong. Kim Phi Giao vẫn như trước dùng sức nhét, miệng còn không ngừng nói, miếng to chút, nhanh ăn hết bánh bao đi. Ô Văn Vương miệng nhồi bánh bao, một câu cũng không nói nên lời. Nếu không phải hắn đã là tu sĩ hóa thần hậu kỳ thì có khi đã bị cái bánh bao này làm nghẹn chết. Cuối cùng chỉ còn một ít bánh bao lù ở bên ngoài. Hiện tại không phải thời điểm để nhai kỹ nuốt chậm. Kim Phi Giao hung hăng vỗ một cái, cả cái bánh bao liền chui vào cổ Văn Vương. Điều này thật sự quá thống khổ. Văn Vương trừng mắt nhìn nàng, Nếu không phải hắn còn khống chế huyết tinh nhân thì đã sớm một cước đá bay nàng đi rồi. Thấy bánh bao đã vào bụng, Kim Phi Giao không nói hai lời quay đầu bay đi, ném Văn Vương tại chỗ. Mà Văn Vương háng giọng định mắng nàng lại đột nhiên phát hiện trong bụng có một luồng linh khí nồng đậm nhanh chóng xâm nhập vào yêu đan, sau đó liền chuyển biến thành yêu lực. Hắn kinh ngạc khựng lại một cái, bảo sao nàng cứ liên tục ăn bánh bao. Ta còn thắc mắc nàng lấy đâu nhiều linh lực như vậy, vừa sử dụng xong một pháp thuật lợi hại mà còn có thể bất động thanh sắc tiếp tục sử dụng pháp bảo bản mạng. Ấn tượng của Văn Vương với bánh bao đã thay đổi, không ngờ lại có loại bánh bao như vậy. Dựa vào thứ này để bổ sung yêu khí, huyết tinh nhân có thể phát huy tác dụng mạnh hơn rất nhiều. Hắn còn không quên lầu bầu một câu, có thể bổ sung yêu lực là tốt, nhưng hương vị cũng quá khó ăn. Có yêu lực, hắn sử dụng huyết tinh nhân công kích các kiếm trận khác. Uy lực của huyết tinh nhân lớn hơn huyết thú nhân vài lần. Văn Vương cũng cắn bánh bao điều động. Huyết tinh nhân công kích không ngừng vào kiếm trận, làm kiếm trận bị hủy diệt từng đám. Kim Phi Giao cũng lui ra, đi theo bên cạnh huyết tinh nhân. Có công kích tới liền làm phòng thuẫn cho nó. Không có công kích thì liền giết những nhân tộc chạy ra ngoài. Mập mạp thì ngồi luôn trên đỉnh đầu huyết tinh nhân, khống chế lưu tinh chùy không ngừng độc hại tu sĩ. Hiện trường một mảnh tiếng kêu thảm thiết, vô số tu sĩ ngã quỵ dưới công kích của bọn họ. Linh lực tiêu hao không còn quá lớn, Kim Phi Giao liền đem thập phục địa ngục tới cạnh Văn Vương, không ngừng bổ sung bánh bao cho hắn. Trong mắt người khác, Văn Vương hiện tại trông buồn cười đến cực điểm, tay cầm bánh bao ra sức ăn. Còn phải khống chế cho huyết tinh nhân uy lực vô cùng đi công kích nhân tộc. Đây cũng chính là mục đích nàng gọi hắn đi cùng. Công lao như vậy được tính cho nàng mà nàng còn không tốn khí lực. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm mấu chốt lại nghe thấy Văn Vương truyền âm. Hắn phi thường ngượng ngùng, áy náy nói, ta ăn không vô nữa. Hả? Kim Phi Giao dừng lại, quay đầu nhìn Văn Vương xa xa. Tuy huyết tinh nhân vẫn còn công kích nhưng lời này có nghĩa là không thể ăn bánh bao nữa. Lúc này chỉ cần có thêm sức lực thì hơn 300 nhân tộc này có thể bị giết không còn mảnh giáp. Sao có thể dừng lại đúng lúc này? Kim Phi Giao đành phải mang theo quyền sáo thú bạo bay tới trước huyết tinh nhân. Không còn được nhàn hạ thoải mái ở phía sau nữa. Vừa đánh nàng còn vừa truyền âm cho Văn Vương. Ngươi ăn bao nhiêu cái rồi? Sao lại không ăn được nữa? Văn Vương còn phiền lòng hơn nàng nhiều, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng huyết tinh nhân, lại có thể vừa dùng vừa bổ yêu lực, làm gì có việc gì sảng khoái hơn. Hiện tại lại vì bụng không tốt, không thể tiếp tục sảng khoái giết địch, thật là đủ phiền chán, 11 cái, hiện tại thật sự không ăn nổi nữa, mới 11 cái. Kim Phi Giao nhất thời hết chỗ nói, sao dạ dày những người này lại nhỏ như vậy? 11 cái còn chưa đủ cho nàng nhét kẽ răng, vậy mà hắn đã no căng. Bánh bao của Kim Phi Giao tuy có thể bổ sung linh khí và gia tăng tu vi nhưng vỏ và nhân bánh cũng sẽ không nhập bụng liền biến mất mà cứ thật sự ở trong bụng. Nếu không muốn cho da giống như phàm nhân thì phải bớt chút thời gian dùng linh lực hoặc yêu lực thiêu rớt chúng nó. Nếu không, cứ ăn từ sớm tới tối như Kim Phi Giao thì chắc chắn phải buộc cái bồn cầu ở bên người. Hiện tại Văn Vương không xử lý bụng được, Kim Phi Giao đành phải thu hồi thập phục địa ngục về bên người, tự xông tới trước đi công kích. Mà huyết tinh nhân vì vấn đề yêu lực của Văn Vương mà đứng bất động bên cạnh hù dọa tu sĩ nhân tộc. Bởi vì công kích lúc trước quá hung mãnh, hiện tại huyết tinh nhân tạm ngừng tấn công vẫn có thể làm cho tu sĩ nhân tộc kinh hoàng không thôi. Kim Phi Giao và Mập Mạp một người lấy máu một người hạ độc, giết cho tu sĩ nhân tộc chạy trối chết, mà số máu bắn ra kia đều được Văn Vương thu đi. Đây là thứ cực tốt để tu luyện, không thể lãng phí chút nào. Thấy hắn ăn bánh bao không vô nhưng hút máu lại không sợ bụng trướng, Kim Phi Giao tức giận truyền âm, xem ra ngươi chỉ có thể ăn những thứ dạng lỏng, lần sau ta biến bánh bao thành bột nhão cho ngươi uống, hẳn là có thể uống mãi không thôi. Văn Vương liền phát hoảng, thứ khó ăn như vậy mà biến thành bột nhão thì còn không hành hạ đến chết người. Đừng, ăn như vậy là được rồi. Đây là lần đầu tiên ăn, cũng là lần đầu tiên khống chế huyết tinh nhân cho nên yêu lực tiêu hao rất loạn. không có kế hoạch. Trở về ta sẽ cân nhắc, phân phối lại yêu lực là được. Hắn vội vàng từ chối, kể cả là bổ yêu lực hắn cũng không đồng ý uống thứ đó. Hừ, vậy ngươi trở về luyện cho bụng lớn một chút. Mắt thấy một nhóm tu sĩ nhân tộc cuối cùng chạy xa, Kim Phi Giao liền không đuổi theo mà dừng lại nói với Văn Vương. Không thể giết hết tất cả mọi người, dù sao cũng phải thả vài người về, nàng còn cần người ta trở về truyền uy danh của mình nữa. Văn Vương một lần nữa hóa huyết tinh nhân thành huyết thú nhân, sau đó từ miệng phun ra một hạt châu màu đỏ máu bằng nửa quả trứng gà. Hạt châu đỏ giống như có máu sắp nhỏ xuống vậy, sau khi xuất ra liền nhúng vào máu tươi, lăn qua lăn lại hấp thu sạch sẽ huyết thú nhân, cuối cùng xoay tròn trở về. Kim Phi Giao nhìn hạt châu kia, hỏi Văn Vương, ngươi chữ máu ở trong đó, liệu có thể lấy ra không? Nếu ta có thể lấy ra thì cần gì phải tự cắt tay mình? Văn Vương thu hồi hạt châu, ánh mắt nhìn nàng là lạ, chẳng lẽ nàng đã coi trọng huyết châu của hắn? A, đây là ngươi chữ đồ ăn. Kim Phi Giao vẫn tiếp tục tò mò hỏi. Văn Vương thật không tình nguyện trả lời, đúng vậy. Ta không có khả năng ngày nào cũng bắt người tới để hút máu. Có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không có thì không ăn. Kim Phi Giao bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bảo sao mặt của ngươi lại trắng như vậy. Xem ra là vài chục năm cũng chưa được hút máu. Thật sự là đáng thương. Một câu của Kim Phi Giao làm cho Văn Vương nghẹn nửa ngày. Nếu cùng nàng tranh biện thì quá nhỏ nhen, mà không tranh biện thì lại thấy nàng mang một bộ dáng rất đáng đánh đòn. Đột nhiên, hắn nhớ trong nhân tộc có cách nói bát tự tương khắc, nếu không phải lúc hắn sinh ra không có thần trí thì Văn Vương thực sự muốn xem có phải hắn và nàng bát tự tương khắc hay không, mà sao mỗi lần nhìn thấy nàng là hắn lại có ý nghĩ muốn đánh nàng. Thanh lý hiện trường rồi về thôi, nhân tộc đều chạy cả, thu hoạch hôm nay hẳn là không sai. Kim Phi Giao quay đầu đi, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm trong các lều trại, mập mạp cũng không nhàn rỗi. Hai tay đã ôm một đống túi càn khôn lớn. Văn Vương thấy bọn họ quét dọn chiến trường liền vội nói. Khoan đã, chiến lợi phẩm phải mang về phân chia theo công lao. Ngươi không thể chiếm làm của riêng được. Kim Phi Giao tò mò nhìn hắn. Chia với ai? Nơi này chỉ có ba người. Mập mạp là của ta cho nên công lao của hắn ta chiếm. Ngươi có thể lợi hại như vậy còn không phải do ta mở đầu cho ngươi. Bánh bao là ta cho ngươi ăn, máu là do ta giết đưa cho ngươi, không tìm ngươi đòi linh thạch đã là tốt rồi, ngươi còn đòi chia cái gì? Vậy ý ngươi là ta cái gì cũng không làm? Văn Vương nghe vậy thì cảm thấy đây không còn là vấn đề thù lao nữa mà là vấn... để về tự tôn của nam nhân. Thấy bộ dáng nghiêm trang của hắn, Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, đánh mắt với mập mạp, sau đó lớn tiếng nói, được rồi, nể mặt ngươi là lão đại, cũng không thể để ngươi tay không trở về. Mập mạp, đưa cho Văn Vương vài cái túi càn khôn, đây hẳn là thứ mà Văn Vương xứng đáng có được. Sau đó, Văn Vương thấy mập mạp còn không thèm quay người, lấy từ trong mấy cái túi càn khôn đi vài thứ rồi mới đưa cho hắn. Không cần phải nhìn vào trong, Văn Vương cũng biết bên trong đã sớm không có gì đáng giá. Vậy mà lại ăn bớt các thứ trước mặt người khác, vô sỉ đến tình trạng này, chẳng lẽ không thể xoay người ra chỗ khác động thủ hay sao? Hắn cầm 5 cái túi càn khôn không đáng giá, căn bản không thể bình tĩnh nổi, tâm tư trầm ổn gì đó đã sớm chạy không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đại muội có thể nổ mạnh bất kỳ lúc nào. Lúc này, Kim Phi Giao lại giống như cố ý, đột nhiên nói với hắn, ta đã giao hẹn với Ngân Hổ Vương rồi. Tất cả chiến lợi phẩm, bất kể là thứ gì, đều thuộc về ta. Ngươi cố ý đùa giỡn ta. Văn Vương nghiến răng kèn kẹt, trong lòng vạn phần khẳng định hai người bọn họ là bát tự không hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, bánh bao bệ hạ xử lý xong chiến lợi phẩm. Kim Phi Giao ăn luôn mấy cái bánh bao cuối cùng, nhẹ nhàng phóng khoáng trở về cùng Văn Vương. Mà dọc đường đi Văn Vương đều không nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Kim Phi Giao một lúc rồi lại tiếp tục chạy đi. Điều này khiến cho Kim Phi Giao rất không thoải mái, nhìn tới nhìn lui là muốn làm gì chứ? Vì thế, Nàng phi thường bất mãn hỏi, nhìn cái gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng thấy. Sau này ngươi có tính toán gì không? Văn Vương đột nhiên mở miệng hỏi. Tính toán? Tính toán cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi ngoạn nha. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Văn Vương hít thở không thông, nghiêng mặt sang một bên, cắn chặt răng, sau đó mới quay lại nói. Ta nói là ngươi sau này có tiếp tục thủ ở đây không? Đương nhiên không, đợi nơi này ổn định lại thì ta sẽ bảo Ngân Hổ Vương phái người khác tới. Hai chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nói. Cái gì vậy? Văn Vương mạc danh kỳ diệu nhìn nàng. Hai chúng ta lưu lạc thiên nhai. Ta có thể đoán là ngươi đang câu dẫn ta không? Kim Phi Giao cười ha ha. Đúng vậy. Chúng ta đi đuổi tất cả nhân tộc ở Hà Thạch thần giới trở về. Cho nên coi như là lưu lạc thiên nhai đi. Ngươi giết đến nghiện rồi. Nơi này vừa giết xong đã lập tức muốn đánh sang nơi khác. Đi về bàn bạc kỹ lại đã rồi ngươi lại làm chuyện khác. Văn Vương nhìn kẻ cuồng bạo lực này, cảm thấy hắn phải nói chuyện với nàng, về sau cần làm việc có kế hoạch mới được. Không ngờ Kim Phi Giao lại khoát tay nói, có gì cần bàn bạc kỹ hơn. Coi chừng vài ngày, nếu bọn họ không phái người tới thì chúng ta liền bảo Ngân Hổ Vương phái người tới tiếp nhận nơi này. Sau đó chúng ta vì yêu tộc xuất lực, đi đánh đuổi nhân tộc. Dù sao ngươi cũng là bệ hạ, ngươi quyết định đi. Văn Vương trầm mặc một hồi, thái độ khác thường nói. Kim Phi Giao tò mò nhìn hắn, Văn Vương lại nghe lời như vậy thật nằm ngoài dự kiến của nàng. Theo như hiểu biết của nàng về Văn Vương thì người này hẳn là phải dùng cặp mắt xinh đẹp kia liếc vài cái xem thường rồi mạnh mẽ chừng nàng mới đúng. Trở lại doanh địa, các yêu tộc còn đang chờ đi tiếp ứng, lại phát hiện người đã an toàn trở lại. Tuy có chút chật vật nhưng thoạt nhìn không hề bị thương. Sau khi nghe ngóng lại biết bọn họ đã giết hơn 300 tu sĩ kia, chỉ có mấy chục người còn sống đào tẩu. Lúc trước còn cảm thấy vị bệ hạ này tu vi quá thấp, cảm giác không có uy vọng. Bây giờ các yêu tộc ở đây đều thay đổi cái nhìn, trong ánh mắt nhìn Kim Phi Giao đã thêm không ít kính ý. Kim Phi Giao rất thích loại cảm giác này, sống đã mấy trăm năm. Khó lắm mới có được cảnh tượng như bây giờ, tự nhiên phải hưởng thụ một chút. Tuy nhiên, nàng tạm thời chưa nói muốn đưa Văn Vương đi mà ngồi trong doanh địa chờ xem nhân tộc có phái người tới trả thù hay không. Trong lúc đợi chờ nàng vẫn không hề nhàn rỗi, cả ngày ngồi làm nhân bánh và vỏ bánh, đặt sẵn trong túi càn khôn. Văn Vương truyền ý tứ của Kim Phi Giao tới Ngân Hổ Vương, sau đó chờ Ngân Hổ Vương an bày. Nếu muốn phái người mới tới thì những thuộc hạ đã đi theo hắn lâu nay sẽ phải giao cho một gã đồng tộc khác. Đó cũng là một tu sĩ thần thú kỳ, lúc này đang canh giữ ở một phía khác của Hà Thạch thần giới. Chỗ bánh bao này của ngươi đều để bổ yêu lực. Văn Vương thấy Kim Phi Giao suốt ngày ngồi làm bánh bao thì tò mò hỏi. Không phải, tay Kim Phi Giao vẫn bận việc, miệng thì nói. Bánh bao hôm đầu tới ta mời ngươi ăn là ngân bánh bao để tăng tu vi. Bởi vì vấn... Để về nguyên liệu cho nên một cái bánh bao có thể gia tăng khoảng một năm tu vi. Các nguyên liệu khác nhau ta đều khống chế ở phân lượng này, cơ bản đều duy trì ở con số một năm. Tối hôm đó ta mang theo kim bánh bao để bổ sung linh lực. May mà túi càn khôn có thể giữ cho nguyên liệu tươi mới nên mới làm trước một ít để trong đó. Chỉ cần không quá một tháng là được. Kim bánh bao, ngân bánh bao. Tên này có hàm ý gì sao? Văn Vương cảm thấy tên của bánh bao có chút kỳ quái. Bánh bao đều to khoảng một nắm tay, vỏ trắng. Nhân bánh thì màu sắc hơi cổ quái. Đủ màu đủ dạng. Tuy nhiên lại không thấy màu vàng và màu bạc. Kim Phi Giao ngừng tay, nhìn hắn cười nói. Bánh bao chỉ có hai loại hiệu quả. Đặt tên hay rất phiền toái. Cho nên bánh dùng để gia tăng tu vi gọi là ngân bánh bao. Còn loại bánh để bổ linh lực lúc chiến đấu thì đặc biệt hơn cho nên gọi là kim bánh bao. Ngươi đặt tên đúng là bớt việc. Bánh bao này hiệu quả tốt như vậy, ngươi không định bán sao? Văn Vương rốt cục nói đến chính đề. Kim Phi Giao cười xấu xa, ngươi muốn ăn bánh bao. Văn Vương bị nàng hỏi có chút xấu hổ, lúc trước còn ầm ĩ với người ta như vậy. Tặng không bánh bao còn không cần, giờ lại chủ động yêu cầu ăn bánh, thực làm người ta khó qua. Hắn tỏ vẻ lạnh nhạt nói, hiện tại đang phải đối kháng nhân tộc, nếu mọi người có thể gia tăng thêm chút tu vi cũng tốt. Ta muốn mua một ít cho thuộc hạ, tu vi cao ở những thời điểm mấu chốt đều có thể bảo mệnh. Biết không thể nói đại nghĩa yêu tộc gì đó với ngươi cho nên ta mới bàn chuyện mua bán, ý ngươi thế nào? Vậy ngươi muốn ăn bánh bao không? Kim Phi Giao không trả lời mà nheo mắt lại, cười tủm tỉm hỏi lần nữa. Văn Vương khẽ cắn môi, thở phì phì nói, ăn, ngươi bán hay không bán thì cứ việc nói thẳng đi. Kim Phi Giao che miệng cười ha ha, sau đó vươn tay nói, một khối linh thạch thượng phẩm một cái bánh bao, ngươi ăn cướp à? Long ngâm đan cao phẩm để bổ sung tu vi một lọ 12 viên mới có 50 khối linh thạch thượng phẩm, 12 viên đó, một viên có thể gia tăng 4, 5 năm tu vi, tính ra thì không cần 5 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi một cái gia tăng 1 năm mà đòi một khối linh thạch thượng phẩm, quá đắt. Văn Vương bất mãn nói, a, ngươi chờ ta tính đã, 5 khối linh thạch thượng phẩm 5 năm tu vi, 1 khối linh thạch thượng phẩm 1 năm, không phải là giống nhau sao? Kim Phi Giao đếm đếm ngón tay tính nhầm, phát hiện nàng không tính sai, giá bánh bao và long ngâm đan không khác biệt lắm, căn bản là không đắt. Văn Vương thấm thía nhắc nhở, Kim Bệ Hạ, a, ta là Bệ Hạ yêu tộc, vốn nên tặng không? Kim Phi Giao lĩnh ngộ, bản thân là Bệ Hạ yêu tộc tôn kính, bán bánh bao mà cũng không rẻ một chút thì quá kỳ quái. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, nguyên liệu làm bánh đều là những thứ mà mọi người liệp sát yêu thú xong không dùng đến, tính ra thì vốn cũng không cao, vậy thì tính rẻ một chút cũng được. 10 cái bánh bao một khối linh thạch thượng phẩm, nhưng không thể nợ, ta đang cần linh thạch. Còn nữa, nếu có thể mang thịt yêu thú cao phẩm tới thì cũng có thể đổi lấy bánh bao. Không thành vấn đề, vậy để ta đi thông báo cho mọi người. Thấy việc mua bán bàn xong, Văn Vương liền đứng dậy, định trở về bảo mọi người chuẩn bị linh thạch. Nhưng đi được vài bước hắn lại dừng lại, hỏi, Kim Bệ Hạ, có thể xử lý hương vị bánh bao một chút không? Hương vị có chút không ngon miệng. Vừa nghe lời này, Kim Phi Giao liền trợn tròn mắt. Khiển trách, có ý gì? Ngươi muốn nói khó ăn thì cứ việc nói, còn không ngon miệng. Có mà ăn đã là tốt rồi, ngươi cho rằng mỹ vị trong bách vị lâu là thứ tốt sao? Của ta đây là hàng thật giá thật đó, chỉ có hương vị hơi kém thôi, các ngươi chịu khó một chút là được. Đan dược khó ăn muốn chết còn cả ngày ném vào miệng, vài cái bánh bao còn có thể chết người được à? Văn Vương bị nàng mắng cho á khẩu không trả lời được. Yên lặng xoay người rời đi, đi ra không xa hắn đột nhiên bừng tỉnh lại, rốt cục là có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Vì sao nàng mắng mà hắn lại không phản bác lại? Đúng rồi, hễ nhìn thấy Phủ Văn Bệ Hạ trên mặt nàng là sẽ cảm thấy có cảm giác áp bách. Tư tế cũng quá đáng giận, vì sao lại vẽ Phủ Văn thật lên chứ? Thứ đó có hiệu quả uy hiếp nha. Không được, sau này lúc nói chuyện với nàng phải quay lưng lại. Nếu không cứ nhìn thấy phủ văn là lập tức sẽ thần phục. Tư tế có biết bản thân đã làm gì không hả? Hơn nữa, bánh bao kia vừa to vừa khó ăn muốn chết. Long ngâm đan cũng không khó ăn bằng nó. Nghe lời đã nhiều ngày như vậy Văn Vương mới chú ý thấy bản thân quá nhu thuận. Đều do phủ văn bệ hạ kia làm hại. Phủ văn này vì đề cao lực uy hiếp của bệ hạ cho nên có hàm chứa phù trận tinh xảo bên trong. Hoa văn này ngoại trừ đại biểu cho địa vị thì còn có chứa lực uy hiếp, có hiệu quả uy hiếp với bất kỳ kẻ nào. Nhưng lúc tu vi thấp hơn người thì hiệu quả uy hiếp sẽ phai nhạt nhiều. Còn nếu tu vi ngang bằng hoặc cao hơn người thì kể cả trong lòng đối phương không tôn trọng bệ hạ đi nữa, chỉ cần nhìn phù văn là vẫn sẽ bị uy hiếp. Về hiệu quả này thì yêu tộc là rõ nhất. Trong tiềm thức của yêu tộc đã luôn cảm thấy bệ hạ là người để cho người yêu tộc kính sợ. Bởi vậy người có phù văn như vậy thì sẽ có hiệu quả rất cao với bọn họ. Chính vì nguyên nhân này mà Văn Vương đã trở nên không giống bình thường. Vốn bởi vì hiệu quả của phù văn mà hắn có chút phục tùng Kim Phi Giao. Tuy nhiên trong tiềm thức lại chán ghét nàng. Điều này làm hắn mặc dù tức giận đến chết khiếp lại thành thành thật thật nghe lời. Xem ra để đối phó nàng chỉ có thể áp nàng về mặt tu vi. Nhất định phải nhanh chóng tiến giai luyện hư kỳ. Nếu không sẽ bị người này ăn gắt gao. Văn Vương khẽ cắn môi, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhân chiến sự lần này kiếm thật nhiều máu tươi về tu luyện. Về phần bánh bao cũng được, dù sao chút linh thạch ấy hắn vẫn có. Từ hôm sau, Kim Phi Giao bắt đầu bán bánh bao, để kiếm thêm linh thạch cho Hoa Uyển Ti tăng tu vi, nàng ra sức làm bánh bao đủ loại màu nhân. Mập mạp hễ nhàn rỗi là lại lật các tảng đá lên, bắt cá bên dưới ăn xem có linh khí hay không, hoặc là liếm liếm đá xem đám rêu bên trên có thể dùng làm bánh hay không. Sau đó, chúng yêu tộc ăn bánh bao liền nhìn thấy mập mạp ôm những rong rêu mọc dưới nước kia về, ném hết vào trong chậu đựng nhân bánh ngay trước mặt bọn họ, sau đó được bệ hạ làm thành nhân bánh bao lục sắc quỷ dị. Nhóm yêu tộc bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao bánh bao lại khó ăn như thế, hóa ra toàn làm từ những thứ loạn thất bát tao. Nếu không phải bánh bao bệ hạ vừa bán bánh vừa ăn thì bọn họ thực hoài nghi đống rong rêu đó được cho vào chỉ là vì chỉnh bọn họ. Kim Phi Giao còn không biết vì chuyện bánh bao mà nàng hiện tại đã từ Kim Bệ Hạ trở thành bánh bao bệ hạ. May mà danh hiệu này mới chỉ lan truyền trong doanh địa này. Tuy nhiên chờ lúc nàng du đãng ra ngoài thì danh hào này có khả năng sẽ đi theo cả đời. Có lần nhân tộc đã phái một đội 500 tu sĩ tới, đều bị Văn Vương dẫn theo yêu tộc, cộng thêm phương pháp đánh nhau hung hãn của Kim Phi Giao diệt sát. Lúc này tin tức từ Lưu Bàn Sơn cũng truyền tới, Ngân Hổ Vương và Tư Tế suy nghĩ hồi lâu đã quyết định đồng ý với đề nghị của Kim Phi Giao, để nàng mang theo Văn Vương chủ động đi giết địch. Vốn Văn Vương có ý mang theo một đội nhân mã tầm mấy chục hoặc 100 người, nếu không lúc nguy hiểm sẽ không có giúp đỡ nhưng lại bị bánh bao bệ hạ từ chối. Lý do là một, hai người chạy trốn mới dễ, yêu tộc coi trọng đồng bạn, đến lúc đó lại muốn cứu người thì phiền toái, khó nói còn có thể hại chết nhiều người hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, thấy chết không sờn. Lưu Bàn Sơn điều động Kim Phi Giao và Văn Vương rời khỏi, mà người được phái tới thay thế cũng cùng tộc đàn với Văn Vương, những binh lính yêu tộc kia sẽ không cần phải đi theo bọn họ nữa. Nghe nói hai người phải đi, mọi người nhất thời nóng nảy, bánh bao bệ hạ đi rồi sẽ không có bánh bao ăn, vì thế bánh bao của Kim Phi Giao càng bán chạy, ai cũng muốn ăn thêm vài cái trước khi nàng đi mất. Mọi người chỉ hận bánh bao này không thể để lâu, sau khi chín chỉ có thể rời khỏi thập phục địa ngục nửa canh giờ là linh khí bên trong sẽ bay hết, cho nên phải ăn hết trong vòng nửa canh giờ. Như vậy bọn họ không thể mua tồn trữ, để trong túi càn khôn cũng không được. Bánh bao sống thì có thể để trong túi càn khôn nhưng ăn sống thì cơ hồ không có hiệu quả gì. Bọn họ lại không có bản lĩnh hấp cho chúng chín. Không có cách nào, mọi người chỉ có thể ngồi vây quanh nàng, dùng sức nhét bánh bao vào miệng. Đối với sự nhiệt tình của chúng yêu tộc, Kim Phi Giao rất cao hứng, nhân dịp này có thể kiếm được không ít linh thạch, dứt khoát để Hoa Uyển Ti vọt tới luyện hư kỳ luôn. Cao hứng thì cao hứng nhưng dạ dày của những yêu tộc này thật sự nhỏ đến mức khiến người ta thương tâm. Một ngày có thể ăn được 20 cái bánh bao đã là cực hạn. Đây còn là do Kim Phi Giao bớt xén nguyên liệu, cố ý làm bánh bao bé lại.